Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Ong ong ong, võ đạo thánh bi lại rung động kịch liệt hơn trước. Rung động kỳ diệu khuếch tán trong không gian, giống như đang thuật lại tín hiệu cổ xưa nào đó. Trong lúc đột nhiên, một đạo kim quang từ đỉnh võ đạo thánh bi rơi xuống. Trực tiếp rót vào thiên linh của Vân Phàm, để cho trên người Vân Phàm tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Vân Phàm vượt qua khảo nghiệm võ đạo minh trí, trước mắt chính thức tiến vào giai đoạn truyền thừa. Đây là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể quấy rầy. Chung quanh hơn ngàn thanh thần binh tựa như hiểu được ý nghĩa của truyền thừa. Cho nên bao quanh người Vân Phàm, có ý bảo vệ không để cho người khác tới gần. Thấy cảnh tượng này, Khương Vô Tà không khỏi cười khổ một tiếng. Nơi này trừ mình cùng với Vân Phàm, không có một thân ảnh nào khác. Làm thế chẳng phải đang đề phòng chính mình hay sao? Tiểu tử tóc trắng, ngươi hiện tại đàng hoàng là tốt nhất. Vân Phàm tiểu tử kia mặc dù ngốc nghếch, nhưng bổn tôn cũng không phải hắn. Nếu ngươi dám có tâm tư xấu gì, không cần biết ngươi là tiên đạo đại năng hay là tiên đạo đại tôn, bổn tôn sẽ ăn ngươi đó. Tà thần ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng cảnh cáo Khương Vô Tà. Nó cũng bị thần binh ngăn cách để đảm bảo an toàn cho Vân Phàm. Nhưng nó không hề bất mãn, dù sao hiện tại nó cùng với Vân Phàm chính là một thể ba mệnh. Tự nhiên hy vọng Vân Phàm có thể sống lâu trăm tuổi, trường sanh bất lão, tốt nhất có thể trường tồn muôn đời. Dĩ nhiên, tà thần cũng cảm giác mình nghĩ quá nhiều rồi. Trong lòng của hắn, Vân Phàm chính là một tên quỷ đoàn mệnh. Cơ bản mỗi lần gặp phải nguy hiểm cũng sẽ nhào vào. Làm mình hao tốn tâm tư để đề phòng thay cho hắn. Khương Vô Tà tối sầm mặt nói. Các hạ yên tâm đi. Vân Phàm huynh đệ đối với ta có ân tái tạo. Khương Vô Tà ta mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Hừ hừ, tà thần cười quái dị mấy tiếng. Vẫn tiếp tục không buông. Bổn tôn đã gặp qua quá nhiều kẻ lật lọng rồi. Nhất là đám hoàng tộc quyền quý các ngươi, giả bộ làm người tốt, gặp ai cũng tỏ vẻ chân thành, nhưng sau lưng làm toàn việc xấu, kẻ nào cũng âm hiểm cực độ, ta khuyên ngươi sau này tránh xa xa Vân Phàm tiểu tử một chút. Đừng mở mồm một câu trường huynh hai câu đoàn đệ, chẳng ai biết ngày nào sẽ bị ngươi hãm hại đâu. Ta, Khương Vô Tà vẻ mặt lạnh như băng, vốn muốn phản bác hai câu. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn là người kiêu ngạo, tự nhiên không muốn dài dòng biện giải cho mình. Nhưng nói thật ra, Khương Vô Tà quả thật vô cùng ngưỡng mộ Vân Phàm vì hắn nhận được cơ duyên này. Mình ở nơi đây đã 3 năm. Không có bất cứ lợi ích gì, mà Vân Phàm mới tới khoảng 1 tháng. Đã ở trên đỉnh núi Bạch Cốt này phát hiện ra một khối võ đạo thánh bi. Còn nhận được truyền thừa, không thể không nói. Cơ duyên thứ này quả thật không phải ai cũng có được. May là chính mình được Vân Phàm tương trợ khôi phục 2 chân. Hơn nữa còn có cơ hội rời khỏi nơi này. Quả là trong cái rủi vẫn có cái may. Trong tranh hoàng điện, không khí ngưng trọng, vô luận đậu xuất hay lãnh thị huynh muội, trên mặt cũng thâm trầm đến dị thường. Ngay cả Khương Công Vọng cũng lo âu sầu muộn. Ngoại giới mới trôi qua 8 ngày. Sinh mệnh ấn ký trên thủy tinh trụ đã giảm bớt hơn phân nửa. Trừ thánh địa ra, tiên đạo, võ đạo cùng người của hoàng tộc đều tổn thất thảm trọng. Khương thừa tổ đám người từ 1 ngày trước đã chiếm cứ vị trí đầu bảng. Hơn nữa còn vượt xa những tu sĩ khác. Võ đạo nhất phương mặc dù xếp hạng không cao, nhưng lại là nhóm người đoàn kết nhất. Cuối cùng còn hơn 20 người. Tiên đạo nhất phương phần lớn một mình lâm trận. Giữa mọi người khó có thể sinh ra tín nhiệm, kết quả tử thương nhiều nhất, còn lại 14 người, bao gồm 6 vị tông chủ của Lục Đại Tiên Tông, 2 vị lão tổ của Phong Vân Thế Gia, 3 vị minh chủ của Tiên Đạo Tổng Minh, viện chủ Tứ Phương Tiên Viện cùng với 2 vị tán tu. Mà hoàng tộc cũng không hơn gì bọn họ, tử sĩ tiến vào toàn bộ đã tử trận, 5 vị cung phụng cùng 3 vị vương tử trước sau gặp nạn. Chỉ còn lại 8 người, võ đạo nhân số vượt trên tiên đạo, điều này làm cho đậu suất vô cùng kinh ngạc, mà sinh mệnh ấn ký của Vân Phàm thủy chung không có động tĩnh. cũng để cho Đậu Suất thất vọng dị thường. Lãnh Thị huynh muội cũng không có biểu hiện dị thường. Chỉ cần người của thánh địa không có chuyện gì, bọn hắn cũng chẳng để tâm sống chết của người khác. Lão bất tử, hiện tại tu bổ phong ấn tiến triển như thế nào rồi? Đậu Suất đột nhiên mở miệng hỏi thăm, vẻ mặt có chút lo lắng. Hôm nay đã chết nhiều người như thế, hơn nữa còn là cường giả tinh anh của Đại Càn. Nếu phong ấn cuối cùng không thể hoàn thành, hậu quả thảm thiết sẽ khó lòng tưởng tượng. Khương Công Vọng lắc đầu nói, ai, chính các ngươi đi xem đi. Dứt lời, một đạo huyền quang rơi vào trên long ỷ, hình ảnh mờ mờ phóng lên khoảng không trong đại điện. Màn sáng lóe lên, hình chiếu của tế đàn dần dần hiện lên trên đó. Thông qua hình ảnh, Đậu Suất đám người có thể thấy rõ ràng tình huống hiện tại của tế đàn. Trừ tứ cực trụ cùng xiềng xích bốn phương ra, ký hiệu phong ấn trên tế đàn hồi phục chưa đến ba thành. Ngoại giới thời gian 8 ngày bằng 24 ngày trong bí cảnh. Cũng chỉ có thành quả như thế, có thể thấy được tu bổ phong ấn hết sức khó khăn. Chỉ nghe Khương Công Vọng thở dài nói, thời điểm tu bổ vừa mới bắt đầu, yêu ma giống như đã sớm biết tình huống, phản ứng rất nhanh, tụ họp cùng nhau, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ bạo ngược, động một chút là tự bạo, nếu không phải chúng ta trước đó đã có chuẩn bị, hiện tại sợ rằng tử thương sẽ tăng đến gấp đôi, cho nên lão phu rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói. Động thiên bí cảnh chỉ có hơn một tháng thời gian, sợ rằng bọn họ khó có thể tu bổ xong phong ấn. Nói xong Khương Công Vọng lại thở dài, vẻ mặt phức tạp buồn rầu. Đậu Suất lo lắng nói, nếu không húng ta phái thêm một ít người đi vào hỗ trợ. Không được, Khương Công Vọng khoát tay áo nói, động thiên bí cảnh không gian, đã đến cực hạn rồi, nếu có người đi vào trong đó. Sợ rằng không gian bên trong sẽ sụp đổ, đến lúc đó không chỉ riêng tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong. Phong ấn cũng sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, tu sĩ trong động thiên bí cảnh đã là lực lượng đỉnh cao nhất của Đại Càn. Nếu ngay cả bọn họ cũng không thể, những người khác đi vào chính là chịu chết, ngược lại trở thành huyết thực cho yêu ma. Siêu, một đạo cửa trước hiện lên, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo ngọc tiên. Rơi vào trong tay Khương Công Vọng, cái gì, thần niệm quét qua tin tức trong Ngọc Tiên, sắc mặt Khương Công Vọng bỗng nhiên đại biến, thấy tình hình này, Đậu Suất trong lòng căng thẳng, sao vậy lão bất tử, có phải tin tức xấu hay không? Khương Công Vọng đem Ngọc Tiên truyền cho Đậu Suất, giọng nói thâm trầm nói, người của Hắc Linh Điện bắt đầu hành động, bọn họ biết Hoàng Thành Đại Trận mở ra ngăn cách với ngoại giới. Cho nên làm việc ngông nghênh, ở tứ phương thành gióng trống khua chiêng bố trí ma đạo đại trận. Hơn nữa đem tứ phương cổ thành phong tỏa, chuẩn bị dùng phương pháp huyết tế, dẫn động thiên địa lực lượng, mạnh mẽ phá vỡ phong tỏa của hoàng tộc đại trận. Huyết tế sao? Bọn họ muốn huyết tế tứ phương thành sao? Đậu Suất kinh sợ không nhịn được gầm thét, bọn họ làm sao dám? Bọn họ có phải điên rồi hay không? Tứ phương thành có cả triệu tu sĩ cùng bình dân, bọn họ dám dùng phương pháp huyết tế. Quả thực điên rồ, Khương Công Vọng mặc nhiên im lặng, Lãnh Thị huynh muội nhìn nhau trầm mặc, cách chương.